Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5178, đoạn nó một tay. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch che ngực, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước chậm rãi từ trên trời giáng xuống lão tổ Lý gia. Khóe miệng lộ ra một trận khát máu dáng tươi cười. Sắp chết đến nơi, người còn muốn cười. Lão tổ Lý ra mỉa mai cười một tiếng, có chút nắm chặt nắm đấm. Một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới bức người khí thế từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Thái ất đạo quả cảnh giới khí thế, giống như là một tòa núi lớn, đè ầm ầm ở Lâm Bạch trên đầu vai, để Lâm Bạch khó mà thở dốc. Ta vì cái gì không có khả năng cười? Người thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Lâm Bạch lạnh lùng cười. Giờ phút này, Trấn Nam Thành nguyên nhân bên trong là 28 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hỗn chiến. Vài chục tòa đại gia tộc phản bội, làm cho cả Trấn Nam Thành lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Vô số võ giả sợ hãi chạy trốn. Tất cả lực chú ý đều bị hút đi. Không người chú ý tới Lâm Bạch cùng lão tổ Lý ra đại chiến. Nói cách khác, không có người chú ý tới tại Trấn Nam Thành một góc vắng vẻ bên trong. Thế mà còn có một vị thái ất đạo quả cường giả đang đuổi giết Lâm Bạch. Ta chuyên môn vì ngươi chọn lựa nơi chôn xương. Ngươi thích không? Lâm Bạch nhìn về phía chung quanh. Thần niệm liếc nhìn mà ra. Phát hiện chung quanh mấy khu phố đều không có một ai. Vì ta, lão tổ Lý gia cảm thấy ngoài ý muốn. Nhíu mày mà nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi hết lần này đến lần khác truy sát ta. Đã để ta rất mệt mỏi. Đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lâm Bạch trên mặt hiện ra một cỗ lệ khí, bước chân hướng phía trước bước ra một bước, trên thân khuếch tán mà ra một cỗ màu đen vội vàng, điên cuồng hướng về chung quanh thôn phệ mà đi. Thôn Thiên Đạo Vực, hào quang màu đen lập tức đem phương viên ngàn mét bao phủ ở bên trong, vừa lúc cũng đem lão tổ Lý gia dung nhập đạo vực bên trong. Đạo vực, ha ha. Thật sự là buồn cười. Chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả thi triển ra đạo vực, há có thể trói ở lão phu. Lão tổ Lý ra cười lạnh một tiếng, liền dự định xé rách đạo vực rời đi. Đạo vực triển khai trong nháy mắt đó, Lâm Bạch không có chút gì do dự, từ trong túi chữ vật lấy ra hoàng tuyền ma cốt, linh lực tế luyện, ma cốt dung nhập thể nội. Một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Đạo của ta vực, cũng không phải là muốn vây khốn ngươi, mà là, muốn giết ngươi. Ngoặc kép, quảng cáo, không gian hắc ám bên trong. Lâm Bạch lạnh nhạt tiệt tình thanh âm quanh quẩn tại lão tổ Lý gia bên tai. Ngay sau đó, lão tổ Lý gia liền nhìn thấy phía trước hắn xuất hiện bóng người. Một người nam tử, toàn thân lôi cuốn lấy ngập trời khí thế, từng bước một đi hướng lão tổ Lý gia mà tới. Người này chính là Lâm Bạch. Bất quá làm cho lão tổ Lý gia vạn phần hoảng sợ là, giờ phút này Lâm Bạch trên thân ẩn chứa ngập trời lực lượng, đó chính là một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực. Chỉ bất quá lão tổ Lý gia từ cái này một cỗ tu vi chi lực bên trong, không chỉ có cảm thấy thái ất đạo quả khí tức, còn cảm thấy một cỗ tà khí. Không nghĩ tới trên người ngươi thế mà còn có bực này có thể tăng cao tu vi thực lực bí bảo. Thật sự là xem nhẹ ngươi. Lão tổ Lý gia cảm giác được một tia áp lực, lạnh lùng nói. Hừ, Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, không lo được nhiều lời, cất bước tiến lên, một quyền mãnh kích mà đi. Có hoàng tuyền ma cốt tại thân, tại tăng thêm Lâm Bạch thôi động ngũ hành đạo thể, để nhục thân cùng tu vi đều đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau. Lâm Bạch thực lực tu vi nước lên thì thuyền lên. Một quyền này đánh ra, đem lão tổ Lý gia đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình chật vật triệt thoái phía sau. Cái này, chấm ngoặc kép, lão tổ Lý gia hiển nhiên bị Lâm Bạch một quyền này đánh cho hồ đồ. Mặt lộ vẻ giật mình. Xuân lôi, thiên ý tứ tượng kiếm trận. Có thể Lâm Bạch hiển nhiên không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thôn Thiên Đạo Vực bí pháp thôi động, từng đạo lôi đình màu đen ở giữa không trung gào thét mà lên. bỗng nhiên hướng về lão tổ Lý Gia đập lên người đi. Lão tổ Lý Gia từ trong túi trữ vật lấy ra hộ thân pháp bảo, thi triển thân pháp, chật vật tránh né lấy từng đạo lôi đình màu đen oanh kích. Có thể tùy ý hắn thân pháp trác tuyệt, nhưng giờ phút này hắn là tại Lâm Bạch đạo vực bên trong. Tại Lâm Bạch đạo vực bên trong, Lâm Bạch có thể tùy ý cải biến lôi đình phương vị, từ bốn phương tám hướng đánh phía lão tổ Lý Gia. Bành, một tia chớp đánh trúng lão tổ Lý Gia hậu bối bên trên, đem hắn hộ thân bảo vật đánh nát, trên sống lưng lưu lại một đoàn cháy đen. Lão tổ Lý Gia ho ra một ngụm máu tươi, đồng thời hắn cảm giác đến phía sau trên vết thương đang có một nguồn lực lượng tại thôn phệ lấy huyết nhục của hắn cùng linh lực. Đây là thôn phệ chi lực. Lão tổ Lý Gia ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Đang lúc này, trong hắc ám, bốn thanh phi kiếm phá không chém tới. Chói mắt sáng chói kiếm mang chiếu sáng hắc ám, kéo lấy vạn trượng kiếm mang, nhắm ngay lão tổ Lý Gia trên đỉnh đầu mãnh kích xuống. Bốn kiếm nổi giận chém, khai thiên tích địa, lực có thể chu tiên. Phốc phốc, lão tổ Lý Gia lại bị thương nặng. Trên ngực huyết nhục da thịt bị bốn thanh phi kiếm xé toạc ra. Máu tươi chảy ngang mà ra. Một kích này, kém chút đem lão tổ Lý Gia ngực huyết nhục triển khai. Lộ ra sâm bạch xương cốt cùng nhảy lên trái tim. Kém chút đem lão tổ Lý Gia mở ngực mổ bụng. Tuần tự thụ Lâm Bạch hai lần trọng kích, đã để lão tổ Lý Gia thân chịu trọng thương. Sắc mặt trắng bệch, hắn giờ phút này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Bạch kéo lấy ngập trời kiếm ý, cầm trong tay yêu kiếm, toàn thân trên dưới tràn ngập cái này một cỗ chói mắt kiếm khí màu xanh. Đối với hắn đánh tới, lão tổ Lý Gia sắc mặt quá sợ hãi, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là hắn cảm giác đến, mỗi khi hắn lui ra phía sau một bước, thì càng tới gần Lâm Bạch một bước, càng là lui về sau, liền khoảng cách Lâm Bạch càng chặt. Không tốt, nơi đây tại tiểu tử này đạo vực bên trong, nơi đây phương vị, không gian, thời gian đều có hắn trưởng khống. Ở chỗ này cùng hắn giao thủ, đối với ta cực kỳ bất lợi. Đáng chết, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Lão tổ Lý Gia lần nữa thất sách. Giờ phút này hắn đã không muốn ở trong thôn thiên đạo vực cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa. Chỉ muốn mau chóng xé rách đạo vực, rời đi nơi đây, lại bàn bạc kỹ hơn. Nhìn thấy Lâm Bạch đánh tới, lão tổ Lý Gia trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một trận chói mắt lôi quang. Cái này chính là gia tộc của hắn bí truyền tuyệt học. Cút cho ta, vô tận lôi đình chi lực tại hắn trên nắm tay ngưng tụ. Hắn khàn giọng kiệt lực đánh ra một quyền, đem Lâm Bạch bước lui. Quảng cáo, cùng lúc đó, lão tổ Lý Gia ánh mắt như điện, tìm kiếm lấy đạo vực sơ hở chỗ, đem đạo vực xé toạc ra, xông ra đạo vực mà đi. Xẹt, đạo vực giống như một tấm miếng vải đen, bị lão tổ Lý Gia sống sờ sờ từ đó vỡ ra một đầu lỗ hổng, chạy ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu xanh từ đạo vực bên trong giết ra, trực tiếp chém về phía lão tổ Lý Gia trên thân. Vừa mới chạy ra đạo vực bên trong lão tổ Lý Gia, còn chưa tới kịp mừng rỡ, liền cảm giác được phía sau cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới. Hắn nhìn lại, kiếm khí màu xanh đã giết tới trên sống lưng. Nếu không kịp thời trốn tránh, một kiếm này tất nhiên sẽ đem hắn xé rách thành hai nửa. Đáng chết, lão tổ Lý Gia trợn mắt tròn xoe, đáy lòng liên tục giận mắng, vội vàng thi triển thân pháp trốn tránh. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, một kiếm lướt qua tràng khống, máu tươi lập tức văng khắp nơi. Một đầu tay cụt từ giữa không trung rơi xuống, đập vào phía dưới trên đại địa. Lão tổ Lý Gia mặc dù toàn lực tránh khỏi Lâm Bạch một kiếm này, nhưng cũng bỏ ra một cánh tay đại giới. Vứt bỏ tay cụt về sau, lão tổ Lý Gia cấp tốc hướng về Anh Tiên Quán phương hướng bay đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch tại đạo vực bên trong, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt rút ra bên trong thân thể. Cái kia một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực cũng từ trên thân Lâm Bạch tiêu tán mà ra. Đạo vực nội liễm, biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Bạch thân hình suy yếu vô lực từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, thân hình bất ổn, một cái lảo đảo mở đến trên mặt đất. Hắn suy yếu nhìn về phía lão tổ Lý gia bỏ chạy phương hướng, rất không cam tâm nói, dạng này đều không thể giết hắn sao? Đáng tiếc, tại Anh Tiên quán Lâm Bạch cùng lão tổ Lý gia đụng nhau đằng sau, nguyên bản trên thân liền có thương thế, bây giờ cưỡng ép thôi động thôn thiên đạo vực, thi triển thiên ý tứ tượng kiếm trận, lại dung hợp hoàng tuyền ma cốt, để Lâm Bạch khí huyết cùng linh lực đều tiêu hao rất lớn. Cái này khiến nguyên bản liền có thương thế Lâm Bạch, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên từ thôn thiên đạo vực bên trong sau khi đi ra, ngay cả đứng đều đứng không vững, có chút chật vật. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.